bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phần 202, chương 202 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 14, Tinh Mặc chỉnh tề, khẩn trương mà ở vũ hội bên cạnh chờ đợi. Kaka nói về muốn đích thân tới quan khán thành công của nàng, nếu có thể cùng Kaka khiêu vũ liền. Càng tốt, nàng khẩn trương mà tưởng Kaka sẽ từ cái kia nhập khẩu tiến vào đâu. Nhưng thực mau nàng phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì Hề Bạch bất luận từ nơi nào tiến vào đều tuyệt đối là đám người tiêu điểm mơ siêu bên phải. Truyền đến rất nhỏ xôn xao. Nàng quay đầu nhìn lại, một thân màu đen lễ phục Hề Bạch nắm một nữ nhân tiến vào tinh đầu tiên là bị Hề Bạch bộ dạng chấn một cái chớp mắt, tiếp theo lập tức ý thức được không đúng, vì cái gì Kaka nắm nữ nhân này? Hắn không phải thánh tử sao? Làm sao có thể cùng nữ nhân như vậy công khai thân cận? Bởi vì Hề Bạch khuôn mặt hàng năm bị thánh quang che lấp. Thế cho nên ở đây cư nhiên không có một cái nhận ra hắn, hơn nữa nàng hiện tại khí chất cũng rất là bất đồng, biểu tình thánh khiết biến mất, thay thế chính là tươi sống nhân tính, ở đây người đều kinh diễm mà nhìn cái này xa lạ nam nhân. Mãn nhãn tìm tòi nghiên cứu, một ít nữ tính tắc nhìn đứng ở Hề Bạch bên người nữ nhân biểu tình hâm. Mỗi chúng ta nơi này khi nào tới như vậy một vị mỹ nam tử. Chúng ta cư nhiên cũng chưa nghe nói qua, nghị luận trong tiếng Hề Bạch đi đến Tinh bên người. Tĩnh công chúa Tinh gật đầu, đây là ta ở ngoài thành trang viên kết bạn bằng hữu. Hắn cùng, nàng không biết Hề Bạch bên người nữ nhân thân phận phu nhân, Hề Bạch tiếp nhận nàng lời nói. Ta cùng phu nhân đã chịu công chúa mời tới tham gia vũ hội, thực mau liền có người đi lên bắt chuyện, nhưng lại không chiếm được về Hề Bạch cụ thể tin tức, hắn chỉ nói chính mình đến từ Thái Dương Vương quốc bên cạnh thành trấn, cho nên cũng không nổi danh, làm một ít có điểm ý tưởng người thất vọng mà về, đồng thời cũng có một ít quý phụ nhân nói bóng nói gió tìm Hề Bạch bên người nữ nhân nói chuyện, phía Mơ Siêu lúc này Hề Bạch liền sẽ lễ phép đỗ lại trụ bọn họ, ta phu nhân thân thể không hảo tính cách nội hướng. Xin lỗi, nhìn hắn mặt, những cái đó quý phụ nhân liền một chút cũng không tức giận. Sôi nổi đều bày ra gương mặt tươi cười, hy vọng cấp Hề Bạch một cái ấn tượng tốt. Tinh ở bên cạnh nhìn có điểm sốt ruột. Chờ đến Hề Bạch bên người người đều tránh ra nàng mới tiến lên. Ca ca, này thật là ngươi phu nhân. Ca ca rõ ràng là thánh tử a, ngày thường cũng vẫn luôn giữ mình trong sạch. Như thế nào đột nhiên nhảy ra tới một cái phu nhân? Chẳng lẽ Kaka đã sớm cùng người rơi vào bể tình sau lưng kết hôn? Nàng não động mở rộng ra, đã nghĩ đến nếu là Kaka bị thần phát hiện có thể hay không đã chịu trừng phạt hư. Hề Bạch đem ngón tay để ở miệng trước, vì tham gia vũ hội ta tìm cái nữ tu sĩ ngụy trang thành phu nhân cùng ta cùng nhau ra tới. Tinh nháy mắt đã hiểu. Thánh tử không thể cùng này đó không khiết người lại thân mật thân thể tiếp xúc. Lại không nghĩ quá mức dẫn nhân chú mục mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, trách không được. Nàng nhìn cái kia câu nệ không nói lời nào, nữ tu sĩ, nàng còn có điểm thẹn thùng a. Bất quá, nàng như thế nào lớn lên như vậy cao? So ca ca đều cao một cái đầu. Giáo đình có như vậy cao nữ tu sĩ sao? Nếu nàng biết đây là thần, khả năng sẽ ở kinh ngạc qua đi trấn tĩnh gật đầu nói một câu. Không hổ là ca ca, dù sao ở trong mắt hắn Hề Bạch so thần còn muốn không gì làm không được vũ hội. Lấy quốc vương cùng vương hậu đã đến vì một cái tín hiệu theo diễn tấu đoàn tiếng nhạc vang lên. Quốc vương cùng vương hậu nhảy đệ nhất điệu nhảy, Hề Bạch lôi kéo Thương Thanh ngồi vào yến hội đại. Sảnh trong một góc, hắn làm Thương Thanh ngồi ở chính mình đầu gối. Ôn nhu mà vuốt tóc của hắn, thần minh đại nhân chỉ có ở bị thôi miên thời điểm mới ngoan ngoãn cùng. Nhiều mễ giống nhau, bất qua thế nào hắn đều thích tình thấy Hề Bạch một lòng chiều cô cái kia nữ tu. Sĩ, liền tìm cái đối chính mình có lợi nhất nam nhân nhảy xong vũ đi, Hề Bạch cầm lấy bên cạnh một chút. Bánh kem uy đến Thương Thanh bên môi, Thương Thanh hiện tại ở vào bị thôi miên mê mang trạng thái. Hai mắt phóng không mà hé miệng, Hề Bạch lấy cái muỗng múc bơ uy đến Thương Thanh bên môi. Thương Thanh trong mắt hiện lên một tia rối rắm, thiếu chút nữa từ thôi miên trung tránh thoát ngay tại chỗ này dãy dụa một chút đi đem bơ cái. Muỗng đâm chặt, màu hồng phấn bơ dính ở thần minh bên môi, ở trong mắt người ngoài xem ra chính là hảo tính tình mà. Trượng phu thân thiết ngọt ngào mà uy thực thê tử, nhưng thê tử lại cáu kỉnh giống nhau nghiêng đầu cự tuyệt được rồi. Đừng cáu kỉnh, Hề Bạch ôn tồn mà hống Thương Thanh. Nhưng Thương Thanh chỉ là mở to mê mang đôi mắt nhìn hắn. Không có làm ra phản ứng, thực xin lỗi đem yêu nhất sạch sẽ ngươi làm dơ, Hề Bạch phủng quá thương. Thanh mạt, để sát vào, nhẹ nhàng liếm rớt hắn khóe môi bơ, ngọt, ai, ngươi cũng tưởng nếm thử sao? Hề Bạch tựa hồ từ tức giận thê tử nơi đó được đến đáp án. Duỗi đầu lưỡi đẩy ra Thương thân nhắm chặt miệng, dính bơ đầu lưỡi vói vào đi. Nhẹ nhàng liếm láp Thương Thanh mềm mại khoang miệng vách trong, cho dù là lạnh băng xa xôi không. Thể với tới thần, thân thể hắn cũng là ấm áp đâu, sân nhảy. Tình bị nam nhân ôm eo xoay tròn một vòng. Nàng theo bản năng nhìn về phía Hề Bạch phương hướng, đôi mắt trừng lớn, góc tối tăm ánh đèn hạ. Hề Bạch, hắn ca ca, thuần khiết vô hạ thánh tử, chính phủng cái kia nữ tu sĩ mặt. Thành kính mà hôn môi, giống đối mặt thần minh như vậy thành kính nghiêm túc tê. Đối diện nam sĩ bị tinh dẫm đến chân. Hít hà một hơi, xin lỗi, tinh hiện tại đầu óc lộn xộn. Sao lại thế này, ca ca không phải nói kia chỉ là diễn kịch nữ tu sĩ sao? Kia vì cái gì ca ca muốn thân nữ nhân kia? Chẳng lẽ kia kỳ thật thật là ta tẩu tử? Nàng đột nhiên có điểm không vui. Bởi vì tưởng chính mình không bị tín nhiệm, ca ca tìm được ái nhân sự tình cũng không cùng chính mình thẳng thắn, thật là. Chính mình cũng sẽ không đi ra bên ngoài nói a, nàng giàu dĩ mà tưởng, có lẽ. Ca ca là vì cẩn thận một chút, cho dù ta không nói nếu có người dùng dược vật thôi miên ta nói đi, thực mau. Không có điểm mấu chốt huynh khống cứ như vậy tự mình an ủi, đợi lát nữa muốn hay không hỏi một chút. Đâu? Tình do dự, đã chú ý Hề Bạch đã lâu một vị quý phụ nhân đi hướng Hề Bạch nơi góc nhưng nàng đến gần. Mới phát hiện này một đôi nùng tình mật ý tình nhân ở hôn môi, cái kia tuấn mỹ nam nhân nghiêm túc. Hôn môi thê tử môi. Hắn cảm giác được người tới gần. Dương mắt, thâm hắc sắc trong mắt thoáng như trong đêm đen khai ra mà mạn đà la hoa, nháy mắt gai độc giống. Nhau này loại quý phụ nhân trái tim ơ siêu nàng lấy cây quạt che lại mặt. Ngượng ngùng mà rút lui, thần A. Này nam nhân quá soái. Nàng cùng hắn bọn tỉ muội chia sẻ nhìn đến. Thần cảm thấy ngươi nói rất đúng, Thương Thanh trợn tròn mắt bị thân đến lung tung rối loạn hạt so. Kéo ra khi hai người giữa môi còn lôi ra một cái ái muội chỉ bạc, ở chỗ này Hề Bạch có thể tùy ý đùa. Nghịch hắn búp bê Tây Dương. Cùng hắn sắm vai một đôi phu thê, vũ hội còn đang tiến hành. Mắt sáng hoa mỹ ánh đèn hạ, quý phụ nhân nhóm xoay tròn khai hoa mỹ váy dài như hoa mỹ kính vạn hoa. Xoay tròn khép mở chìm nổi ra lệnh đầu người vượng hoa mắt quang ảnh, phù hoa lại yếu ớt. Mỹ lệ nhưng mỏi mệt trống vắng, a à, một tiếng thét chói tai đánh vỡ này ảo mộng tốt đẹp ban đêm mơ siêu tinh dừng lại vũ bộ. Đêm nay trò hay muốn trình diễn, vũ động các quý tộc sôi nổi dừng lại bước chân, kinh nghiệm phong phú bọn họ ngửi được rèm pha hương vị quả nhiên. Một đôi cả người nam nữ té ngã lộn nhào chạy ra. Ác ma, quốc vương nhắc tới trường kiếm hướng bọn họ ra tới phòng khách riêng cảm đi. Mọi người sôi nổi đuổi kịp phòng khách riêng ánh đèn lờ mờ. Treo trùng điệp màu đỏ màn lụa, đây là cấp nhảy mệt mỏi tưởng rời xa các quý tộc chuẩn bị. Nhưng thật thượng đại gia đối hắn tác dụng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đây là mịt mờ yêu. Đường vụng trộm nơi, nam nữ cùng nhau khiêu vũ, lau súng cướp cò đúng là chuyện thường. Nơi này vừa lúc phương tiện, đây cũng là vì cái gì phía trước sẽ có một đôi nam nữ lao tới nguyên. Nhân, hiện tại, hai người bọn họ thê tử. Trượng phu sắc mặt xanh mét, mặt đều mất hết, ác ma, Nữ nhân kia biểu tình hốt hoảng mà kêu, mọi người đến gần thấy trong phòng tình cảnh mới rốt cuộc. Lý giải nàng, trong phòng, một cái diện mạo đáng sợ nam nhân đang ở cùng nữ nhân yêu đương vụng chỗ mơ siêu nầm nhân kia diện. Mạo chi đáng sợ, dùng ác ma tới hình dung một chút cũng không quá, thậm chí do hữu quá chi kia căn bản là cái dị dạng người, nhưng hắn dưới thân nữ nhân lại sung sướng. Mà thét chói tai, hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí không e dè mà cùng hắn hôn môi, quốc vương sắc mặt xanh mét. Những người khác cũng sôi nổi đồng tình nhìn về phía hắn, bởi vì cái kia yêu đương vụng trộm nữ nhân. Rõ ràng là vương hậu Lisa, cho dù bị mọi người vây xem nàng cũng vẫn như cũ chẳng biết xấu hổ mà kêu to, mà nam nhân kia là quốc vương tân được đến lộng thần, diện mạo xấu xí. Giả vai hề rất có một bộ, quốc vương dẫn theo kiếm đến gần. Đắm chìm trong đó Lisa tựa hồ là kia đáng sợ sát khí trấn trụ. Ngắn ngủi mà tỉnh táo lại, nàng khiếp sợ mà nhìn này hết thảy. Trong mắt chiếu ra quốc vương giơ lên trường kiếm hàn quang, không phải như thế. Nàng kêu to, nàng như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Còn ở chúng mục nhìn chừng hạ bắt vừa vặn, nghe ta giải thích, tinh. Cứu mụ mụ, nàng nói không lựa lời mà cầu cứu tinh như thế nào sẽ cứu nàng đâu. Nàng đứng ở đám người ngoại lạnh lùng nhìn một màn này, nhìn quốc vương huy gian chém xuống ly ra đầu. Huyết lưu như chú, tiếp theo hắn còn giết chết cái kia lộng thần, loảng xoảng. Quốc vương bỏ kiếm xuống, vương hậu cùng người thông dâm, đã bị ta xử tử. Hỗn loạn ban đêm lấy huyết tinh họa thượng dừng ký hiệu, hề bạch mang này thương thanh bước lên xe. Ngựa rời đi, những cái đó hy vọng trao đổi liên hệ phương thức quý tộc đều bị cự tuyệt, bọn họ tiếc nuối mà nhìn. Xe ngựa rời đi, tinh đứng ở ven đường. Vừa mới hề bạch lôi kéo nữ tu sĩ lên xe khi nàng thấy gió đêm thổi bay nữ tu sĩ khăn che mặt một góc. Lộ ra bên trong tái nhợt như tuyết sợi tóc, người nào đầu tóc là bạch đâu. Tình bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên khi gặp qua một mặt thần sử, hắn chỉ thấy qua kia một người có màu trắng tóc nhưng đó là cái nam nhân a, ca ca mang đến rõ ràng là nữ nhân, chẳng lẽ là thần sử muội muội? Ta muốn hỏi thăm mơ siêu ta đưa ngài trở về đi, vũ hội thượng cùng tinh khiêu vũ nam nhân. Đi tới, vì các nàng đâu phủ thêm áo ngoài, tinh cũng không ở tại lâu đài. Nàng lo lắng Lisa sẽ hạ độc ám hại nàng, nàng nhìn về phía người nam nhân này. Công tước trưởng tử, sẽ kế thừa đại bộ phận gia sản. Hơn nữa trên tay có binh lính, là nàng nhất vừa lòng người được chọn, nàng vừa định gật đầu. Một thanh âm khác truyền đến, tỷ tỷ ta đưa ngươi đi, bỏ đi khôi giáp anh tuấn thiếu niên bung dù. Đứng ở đèn đường hạ, cả khuôn mặt bị chiều ấm áp, là A-Lan, sao ngươi lại tới đây? Người hiện tại không phải muốn tuần tra sao? Tình hỏi, ta có bằng hữu sinh bệnh cùng hắn thay ca. Đi nhanh đi, A-Lan thúc giục, nắm dù lòng bàn tay có điểm đổ mồ hôi, hảo tinh xoay người đem áo khoác còn cấp nam nhân. Ta đệ đệ đưa ta đi trước lạp ân, nam nhân đáp áo khoác thấy bọn họ chen vào một cái dù biến mất ở tối tăm đầu. Đường, vì cái gì muốn bung dù đâu? Hắn nghi hoặc dầm. Đột nhiên, bầu trời hạ mưa to, vũ càng rơi xuống càng lớn thực mau liền thành giàn giụa, hắn toản lên xe ngựa. Này sao dù khô ráo thoải mái nhiều, lạch cạch. Xuyên giày nhựa tiểu nam hài dẫm lên thủy, phụ thân đi dù khuynh hướng hắn, hai người đi hướng sáng lên quang cửa nhà, Ellen, đừng dẫm cả người là thủy, mụ mụ muốn phát giận kéo. Đã biết ba, bang kỷ. Nam nhân bị bắn một thân thủy, Ellen. Ha ha ha, xôn xao, hề bạch mang theo thương thanh trở lại thân điện, ôm thần nằm ở trên giường, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi chung thương thanh mở mắt ra. Nhìn đến trong lòng ngực người phát toàn, cánh mắt ôn hòa xuống dưới, nhẹ nhàng xoa xoa, vừa rồi hình như có một hồi không tồi mộng. Đáng tiếc mơ thấy cái gì hắn tất cả đều đã quên, trong miệng là cái gì hương vị. Bơ, dâu tây, thánh tử là dâu tây bơ vị. Thương thanh chấn kinh rồi, sao? Hết chương.